Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 14, các phương đến. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, trong Bát Tiên Lâu lại có một vị nữ tử áo trắng phiêu nhiên rơi xuống. Nàng khẽ nhíu mày, nhẹ giọng quát, Duật Tông, tại ta địa phương, ngươi hồ nháo cái gì? Cô cô, Tam Hoàng tử thấy thế, lập tức khiêm tốn hành lễ, là ta lỗ mãng rồi. Cô cô còn xin đừng nóng giận, ta sinh khí thì phải làm thế nào đây? Ngươi đường đường Tam Hoàng tử sẽ quan tâm sao? Nữ tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, cô cô nói đùa, ngày mai ta tự mình trèo lên cô cô trong phủ, hướng cô cô ngươi bồi tội. Tam Hoàng tử nói, lập tức hắn liếc mắt thủ hạ bên cạnh bọn họ, lúc này liền rời đi Bát Tiên Lâu. Chờ ra Bát Tiên Lâu, Tam Hoàng tử sắc mặt mới lạnh xuống tới, cha cho ta cha, nữ tử kia là ai, sư phụ của nàng là ai? Tam Hoàng tử phân phó nói, dám như thế tùy tiện, nếu là có thực lực có lai lịch thì thôi, nếu không ta sẽ hai người bọn hắn biết đắc tội ta đại giới. Vâng, lão giả áo lam cung kính đáp. Mà trong Bát Tiên Lâu, cửu vĩ Hồ Thanh Sương lặng yên đối với Tần Vân truyền âm nói, sư tôn, vị nữ tử này chính là Bát Tiên Lâu chủ nhân, cũng là úy quốc trong hoàng thất, Quý Nhiễm công chúa. Nàng là thượng động Bát Tiên một trong Hà Tiên cô đệ tử. Chẳng qua hiện nay úy quốc phụng dưỡng Hắc Phong Ma Tông. Vị này Quý Nhiễm công chúa trong hoàng thất cũng có chút thụ cô lập. Có thể nàng có chỗ dựa, tự thân cũng là thiên tiên ngũ trọng thiên. Cho dù thụ cô lập, nhưng các phương cũng không muốn đắc tội nàng. Ô, Tần Vân hiểu rõ. Hắn nhìn một chút vị này nữ tử áo trắng Quý Nhiễm công chúa. Âm thầm gật đầu, có công đức thanh quang hộ thân, coi như không tệ, đạo gia ba mạch, mặt khác hai mạch quản buộc đệ tử càng nghiêm ngặt. Cái này Quý Nhiễm công chúa có công đức hộ thân cũng rất bình thường. Bích Du cung ngược lại là ngư long hỗn tạp, tiểu bối hồ nháo, ta thay hắn hướng hai vị đạo hữu bồi lễ. Nữ tử áo trắng khách khí nói, hai vị đạo hữu nếu là không chê, có thể lên lầu một lần, ta cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị, hai vị cũng có thể nếm thử ta Bát Tiên Lâu một chút tay nghề. Ha ha, có ăn ngon uống sướng là được. Tần Vân cười đứng dậy, cửu vĩ Hồ Thanh Sương cũng đi theo một bên. Tần Vân vẫn là phải tại úy quốc đô thành làm một số việc, cũng có thể nhờ vào đó hấp dẫn ma đạo chú ý. Đương nhiên nếu là ma đạo không thể phát hiện thân phận của mình, liền còn có thể chờ lần sau. Sao úy quốc đô thành. Trong hoàng cung, quốc quân dựa vào trên bảo tọa nhìn xem đại điện phía dưới huyền chuyển nhảy múa. Một bên uống rượu, một bên mặt không biểu tình nhìn xem. Phía dưới những vũ nữ kia đều rất khẩn trương, cũng không dám mảy may lười biếng. Ai cũng biết ngồi ở phía trên quốc quân là bực nào bạo ngược. Đó là chân chính ma đầu. Hơi không cẩn thận, các nàng liền xong rồi. Bệ hạ, một thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một vị đạo nhân áo bào đỏ hói đầu sải bước đi tiến đến. Tôn giả, trong đại điện thị vệ đều có chút cung kính. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu này trong hoàng cung địa vị cực tôn, gần với quốc quân, sư thúc tới, một tay mang theo chén rượu quốc quân lúc này đứng lên, cười đi xuống bảo tòa, đồng thời phất phất tay, lập tức những đám vũ nữ, phụ trách tấu nhạc, bọn thị nữ, bọn hộ vệ các loại kia một đám tất cả đều lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại có quốc quân cùng vị này tôn giả. Bệ hạ, người không phải vẫn muốn đuổi bắt cái kia cửu vĩ hồ sao? Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu cười ha hả nói, sư thúc có tin tức tốt gì? Quốc quân nhãn tình sáng lên, lần trước nàng lẫn vào hoàng cung, bị ta khám phá thân phận, ta cũng là chủ quan, quá mức coi thường nàng, ngược lại để tiểu hồ ly này cho chạy trốn. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu nói ra, bất quá nàng chạy trốn lúc, ta đã ở trên người nàng lưu lại bí pháp ấn ký. Chỉ cần khoảng cách ta trong vạn dặm, ta liền có thể cảm ứng được nàng. Ngay tại hôm nay, ta cảm ứng được vị trí của nàng. Bây giờ có thể khẳng định, nàng ngay tại Đô Thành, mà lại bây giờ đang ở Uy Nhiễm Công Chúa Bát Tiên Lâu. Ngay tại Đô Thành Bát Tiên Lâu, quốc quân vô cùng kích động. Tốt tốt tốt, tiểu yêu tinh này thật đúng là gan lớn. Coi là chỉ cần tránh đi sư thúc ngươi, liền không có người có thể khám phá hành tung của nàng. Ai nghĩ lần trước sư thúc ngươi liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Nàng đây là tự chui đầu vào lưới a. Bệ hạ, cửu vĩ hồ thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu nói ra. Lần này tiến hành bắt lúc, ngươi nhưng phải phong cấm Đô Thành. Phong cấm hư không? Không thể để cho tiểu hồ ly này lại chạy thoát. Yên tâm, quốc quân cười nói, lần này là chuẩn bị xong. Tiểu hồ ly kia không có khả năng chạy thoát. Nói vỗ vỗ tay, siêu, siêu, siêu. Ba đạo thân ảnh lại là từ trong hư vô mà bỏ ra hiện tại trong đại điện. Đều nhìn về quốc quân, có chút hành lễ liền ưỡn thẳng lưng. Bọn hắn tại quý quốc địa vị đặc thù. Nghe lệnh của một nhiệm kỳ đảm nhiệm quốc quân cũng đều có chút kính trọng bọn hắn. Ba vị tộc lão, lần trước hành thích quả nhân cái kia cửu vĩ hồ bây giờ lại lẻn vào đến Đô Thành. Bây giờ đang ở Bát Tiên Lâu, còn xin ba vị tộc lão tiến đến chộp tới. Quả nhân muốn đích thân thẩm vấn cái này cửu vĩ hồ. Còn có, cái này cửu vĩ hồ bảo mệnh bản sự có chút lợi hại. Lúc động thủ, nhất định phải phong cấm Đô Thành. Quốc quân phân phó nói. Vâng, chúng ta một lát liền về. Trong đó một vị tộc lão lạnh như băng nói. Nhất định phải bắt sống. Quốc quân lại lập tức nhắc nhở. Bệ hạ cứ việc yên tâm. Ba vị tộc lão tức giận đáp ứng. Lập tức đều biến mất tại trong đại điện. Đối bọn hắn mà nói. Bắt một vị thiên tiên tiền kỳ hồ tiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Bệ hạ lại điều động ba người bọn hắn cùng một chỗ hành động. Còn muốn bắt sống, bọn hắn ba vị chỗ nào không rõ vị bệ hạ này tâm tư. Chúc mừng bệ hạ, đạo nhân áo bào đỏ hói đầu cười tủm tỉm nói. Cái kia cửu vĩ hồ ta nhìn ra được, vẫn còn tấm thân xử nữ đâu. Ha ha ha. May mắn mà có sư thúc, nếu không ta còn không biết nàng tiềm nhập Đô Thành. Quốc quân cười lớn, trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Nhanh, nhanh tiểu yêu tinh kia liền muốn tới tay. Ở ngoài Bát Tiên Lâu trên đường phố người đến người đi. Đường phố bên cạnh một đám buôn bán bên cạnh. Có một lão giả áo vải đang uống lấy đậu hoa. Hắn bên cạnh uống vào. Vừa liếc mắt cách đó không xa Bát Tiên Lâu, tại lão giả áo vải trong thân thể trong nguyên thần, lại có một cỗ lực lượng tiềm ẩn, đó là tâm ma lão tổ phân thân. Lão tổ ta tự mình đến dò xét, nhìn xem vị này phong đạo nhân, đến cùng phải hay không Tần Vân. Tâm ma lão tổ phân thân lặng yên rình mò, Tần Vân trung quy là đỉnh tiêm đại năng, thủ hạ khác đến rình mò. Nhất định sẽ bị Tần Vân cảm ứng được, dễ dàng đánh cỏ động rắn, mà lão tổ ta tự mình nhìn trộm, bằng vào ta tâm ma nhất mạch huyền diệu, đỉnh tiêm đại năng cường giả là tuyệt đối sẽ không cảm ứng được. Chỉ sợ chỉ có đại đạo viên mãn cường giả, mới có một chút yếu ớt cảm ứng, mà lại đại đạo viên mãn cường giả, coi như sinh ra cảm ứng, cũng tìm không thấy lão tổ ta. Tâm ma lão tổ rất tự tin, hắn theo dõi, Bát Tiên Lâu trận pháp, kiến trúc căn bản là không có cách trở ngại ánh mắt của hắn. Vị kia là Bát Tiên Lâu chủ nhân Uy Nhiễm Công Chúa. Bên cạnh chính là cái kia cửu vĩ hồ, còn cái này phong đạo nhân, chấm ngoặc kép, tâm ma lão tổ cũng nhìn thấy Tần Vân. Tần Vân ngay tại thoải mái uống rượu ăn uống lấy. mỗi một cái trọng điểm hoài nghi, tâm ma lão tổ phân thân tự mình đến phân biệt. Đây là theo thói quen cách làm. Hắn mục tiêu hoài nghi có rất nhiều. Phong đạo nhân chỉ là một trong số đó. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vân lúc ta vậy mà nhìn không thấu hắn. Tâm ma lão tổ phân thân không khỏi một cái giật mình. Tần Vân tại Bát Tiên Lâu tốt nhất một trong nhã gian. Ăn đủ loại mỹ thực, uống vào rượu ngon, thống khoái vô cùng. Hắn nhìn như đang ăn uống, nhưng lại hoàn toàn giải trong đô thành động tĩnh. Hắc Phong Ma Tông cũng rất cam lòng. Vậy mà điều động một vị thiên ma hậu kỳ tại úy quốc tọa trấn. Tần Vân có thể nhìn ra, vị kia tôn giả chính là thiên ma hậu kỳ. Tại Hắc Phong Ma Tông địa vị đều khá cao. Hắc Phong Ma Tông là một vị đại năng giả mở tông phái. Trong tông phái nửa bước đại năng cũng có 3 vị. Thiên tiên hậu kỳ cấp độ cũng có hơn 10 vị. Tại Huệ Phong đại thế giới hay là rất mạnh tông phái. Giống đạo gia Phật môn tại đại thế giới một số tông phái. Điều động 2-3 vị thiên tiên hậu kỳ quản lý là được. Lực ảnh hưởng đồng dạng lại còn mạnh hơn Hắc Phong Ma Tông. Bởi vì một lời không hợp, đạo gia Phật môn liền sẽ có kim tiên Phật Đà giáng lâm. Hắc Phong Ma Tông chỗ dựa phía sau yếu nhược chút, ngược lại đối trưởng khống khu vực thẩm thấu dụng tâm hơn. Cái này úy quốc quốc quân còn phái 3 vị cao thủ đến đây bắt Thanh Dương. Tần Vân cười thầm, bỗng nhiên có một loại bị rình mò cảm giác. Có ai trong bóng tối rình mò ta? Bằng vào ta đại đạo viên mãn cảnh giới, đều không phát hiện được hắn. Tần Vân thất kinh, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được rình mò. Đi theo chính là vui sướng cùng kích động, mà đạo rốt cục phát hiện ta sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.